trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212. Tư Yến. Bá Uyên thủ đoạn coi là thật thần kỳ. Giây lát về sau, Lưu Bị đứng tại địch trên lầu, cao như vậy thành tường, nếu là trèo lên trên lời nói, chỉ sợ nói ít cũng phải nửa khắc đồng hồ thời gian. Nhưng bây giờ lại chỉ cần thời gian uống cạn chung trà cũng đã lên. Ha ha, huynh trưởng chỉ sợ không biết, Bá Uyên tại chúng ta tất cả mọi người phủ đệ đều an loại này vân phòng. Chỉ là không có lớn như vậy mà thôi. Trương Phi nhếch miệng cười nói, mấy ngày nay hắn cùng Trương Bao hai cha con chơi cái này vân phòng đều nhanh chơi hỏng. Nếu nguyên lý không khó, Lưu Nghị lắc đầu nói, liền như là chúng ta dùng rổ treo từ dưới thành đi lên vận chuyển đồ vật. Chỉ là bây giờ dùng không phải sức người, mà chính là mượn nhờ cái này động đình hồ thủy chi lực mà thôi. Chính là này ngoài thành nhìn, thấy vài khung thủy long. Quan Vũ ngạc nhiên nói, chính là, này vài khung thủy long, chính là toàn bộ thành trì bên trong động lực đầu mối then chốt. Lưu Nghị cười đối với Quan Vũ nói, lúc trước vì là lựa chọn sắp đặt cái này 8 chiếc thủy long. Thế nhưng là nghiên cứu hồi lâu, Lưu bị tay vịn tường chắn mái, đột nhiên cảm thấy khác thường, sờ sờ tường chắn mái, nhìn về phía Lưu Nghị nói, Bá Uyên, đây cũng là như lời ngươi nói xi măng. Lưu Nghị gật đầu nói, thành này tường hoặc là nói cả tòa thành trì, cũng là lấy xi măng phối hợp gạch đá kiến tạo, kiên cố phương diện chúa công không cần phải lo lắng. Bình thường tóc thạch chủ yếu rất khó dung chuyển, tuy nhiên vì ngăn ngừa sập nứt, thành này tường chính là thật tâm, cũng không phải là như mực thành bình thường là rỗng ruột thành tường. Là để là dùng đại hình công thành xe, cũng rất khó đối với thành tường tạo thành tổn hại. Lưu bị lục lọi này tường chắn mái, quay đầu đối với một tên thân vệ vẫy tay, từ thân vệ trong tay tiếp nhận một cái hoàn thủ đao. Đối tường chắn mái nhất đao chém đi xuống, lại chỉ để lại một đạo dao sắc. Đao kia thế nhưng là trước kia Thiên Công Phường sản xuất, sắc bén kiên cố, tại cùng Tào Quân tác chiến bên trong thế nhưng là chiếm hết ưu thế. Bình thường thành tường, Lưu bị như thế nhất đao chém đi xuống, chí ít cũng có thể chém ra cái khe đến. Bây giờ lại chỉ để lại một đạo vệt trắng, xác thực kiên thành một tòa. Lưu bị cầm đao trả lại thân vệ, lục lọi tường chắn mái nói, không nói hắn, riêng là thành này tường kiên cố, tăng thêm độ cao, bình thường công thành khí giới đều đủ không đến bên tường thành duyên, muốn cường công thành môn càng không khả năng. Trước đó bọn họ đã được chứng kiến này thành môn lợi hại, chẳng những là tự động đóng hợp, với lại riêng là thành môn dày nặng, mười mấy người đều chưa hẳn có thể đẩy đến động. Mấy người đi ra địch lầu, theo thành tường đi đến, đã thấy thành tường cực kỳ rộng lớn, riêng là độ rộng liền có rộng 5 trượng, chính là ở chỗ này xếp hàng cũng không chút nào ngại chen chúc. Với lại trên tường thành cách mỗi mấy trượng liền có một tòa đài cao, cao chừng khoảng 2 trượng, đứng ở phía trên, địch nhân mũi tên chỉ sợ đều bắn không đi lên. Lẫn nhau ở giữa còn có phù kiều liên thông, cũng coi là một loại che chắn. Vì là phía dưới tướng sĩ ngăn trở mưa tên. Bá Uyên, đây là vật gì? Gia Cát Lượng đứng tại một ngóc ngách lầu bên cạnh, nhìn xem chòi gác phía trên một tòa quái vật khổng lồ. Phía trước là một khối cự mộc, cự mộc phía trên lại có từng dãy lỗ thủng, nội bộ ẩn ẩn lộ ra hàn quang, hiển nhiên là một loại thủ thành khí giới. Chỉ là lấy Gia Cát Lượng kiến thức, chớ nói gặp qua, ngay cả nghe cũng không từng nghe qua. Phá Quân Nỗ, Lưu Nghị cười nói, này nỏ có 36 cái lỗ thủng, một lần có thể bắn ra 36 tóc nỗ tiễn. Sau khi phối hữu nỏ hộp, bắn ra về sau, có thể nhanh chóng thay đổi tiếp tục xạ kích. thành này tường lấy bát quái vì là hình. Nói cách khác có 8 mặt thành tường, mỗi một mặt đều phối hữu 9 chiếc phá trận dẫn, chính hợp thiên cương địa sát số lượng. Nếu thật có đại quân xâm phạm, chỉ là những này phá trận dẫn liền có thể gọi địch quân tổn thất nặng nề, cũng có thể thật to tiết kiệm nhân lực. Nếu là lấy tầm thường phương thức thủ thành, thành này chí ít cần 2 vạn người mới có thể giữ vững. Nhưng nếu có vật này tại, 1 vạn tướng sĩ lại phối hợp một chút dân phu tới thao túng những này cơ quan khí giới, liền có thể cầm thành trì giữ vững. Trương Phi ngạo nghễ cười nói, cái này phá trận dẫn uy lực, hắn nhưng là tự mình thử qua, quả nhiên là thủ thành lợi khí. Thành này tường chẳng những có phá trận dẫn, còn có tóc thạch chủ yếu, có chuyên môn đi lên điều vận cổn mộc treo đấu, vận chuyển vật tư 10 phần thuận tiện. Nếu có đầy đủ nhân lực có thể đem những này cơ quan vận chuyển lại. Chỉ là thủ thành lời nói, 6.000 người là đủ. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, ai, chỉ tiếc trong thành này nhân khẩu cho tới bây giờ cũng chỉ có hơn vạn, tướng sĩ cũng bất quá 2.000. Trương Phi có chút tiếc nuối nói, vẫn là này thôi Châu Bình cầm quận trị chuyển qua nơi đây, cầm quận binh mang tới, nếu không sẽ càng ít. Lưu Bị nghe vậy yên lặng gật gật đầu, cái này tân thành xác thực rất tốt. Riêng là thành này tường, tựa như thùng sắt, nhưng tựa như Trương Phi nói tới như thế, cho dù tốt thành trì, cũng phải bởi người tới thủ. Bây giờ lấy ở đâu nhiều nhân khẩu như vậy bổ sung thành trì? Với lại Lưu Bị trước mắt con mắt rất rõ ràng, là Ích Châu, công an chính là vị trí tốt nhất, cũng không có khả năng cầm trị sở rời đi nơi đây. Quan Vũ nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị nói, Bá Uyên thế nhưng là muốn từ Nam quận rời dân. Này cũng không cần. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, nếu chư vị vô sự, ta đã mệnh phu nhân ở trong nhà chuẩn bị ra yến. Không biết chúa công cùng chư vị có thể nguyện vọng rời bước. Kiên quyết cũng đang muốn cùng chúa công còn có Khổng Minh, Sĩ Nguyên thương nghị việc này. Lưu Bị nghe vậy gật gật đầu, tuy nhiên cái này thành trì có chút hùng hồn kiên cố, nhưng nghĩ tới vô pháp dùng, trong lòng cũng có chút tẻ nhạt vô vị. Tuy nhiên Lưu Nghị hiển nhiên có hắn ý nghĩ, lập tức gật gật đầu, mang theo mọi người cưỡi vân phòng rời đi thành tường. Tại Lưu Nghị chỉ huy dưới, đi chính mình trang viên. Trang viên này, Gia Cát Lượng nhìn xem 4 phía. Mỉm cười nói, Bá Uyên cũng là lấy bát quái trận sở kiến. Cũng không phải. Trương Phi cười nói, nếu là không biết viết quân trận người tiến đến, chính là muốn đi vào cũng không dễ dàng. Nếu cũng không có như vậy phiền phức. Lưu Nghị chỉ mặt đất nói, theo cái này thanh thạch lát thành lộ diện, có thể trực tiếp đi hướng về đại sảnh. Cát mịn lát thành thì là thông hướng vũ viện. Bên này tấm ván gỗ lát thành, có thể trực tiếp đi hướng về tàng thư lâu. Bên này đá vụn trải thành đường có thể đi hậu viên. Mọi người đưa mắt nhìn lại, xác thực con đường này tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng chất liệu nhưng là đều có khác biệt. Trương Phi, khó trách ta này bà nương rõ ràng không biết quân trận, nhưng lại chưa bao giờ lạc đường. Chính mình mỗi ngày cũng bởi vì cái này dương dương tự đắc. Bây giờ ngẫm lại, thật đúng là thẹn đến hoảng. Hung tợn chừng Lưu Nghị liếc một chút. Trương Phi yên lặng im lặng, quyết định không để ý đến hắn nữa. Gặp qua hoàng thúc, gặp qua gia chủ, quân sư cùng chư vị tướng quân, nghênh đón mọi người, là Đặng thị mỉm cười đối với Lưu Bị nói, mi phu nhân cùng quan phu nhân, hạ hầu phu nhân còn có hoàng phu nhân đã ở phía sau đường. Bởi phu nhân chiêu đãi, gia chủ để cho chuẩn bị đồ vật đã chuẩn bị tốt. Làm phiền tẩu tẩu, Lưu Nghị cười gật đầu nói, chúa công, đường đi mệt nhọc, vừa vặn gần nhất nghiên cứu ra chút tươi mới phương pháp ăn. Vừa vặn mở tiệc chiêu đãi chư vị, Bá Uyên có ý. Lưu Bị mỉm cười gật gật đầu. Một đoàn người trực tiếp đi vào đại sảnh, ngồi lên văn phòng, đi lầu 3, nơi đó chính là Lưu Nghị Yến thính chỗ. Thính đường không lớn, tứ phía cửa sổ đều bị mở ra, từng cái giá đỡ bày ở các nơi. Bên trong thiêu đốt than thạch đã không có hỏa diễm. Từng người thị nữ chính tướng từng chuỗi dùng trúc thiêm cắm thịt ngon xuyên tại này. Trên giá nướng chở mình nướng, thỉnh thoảng cầm một chút gia vị xoa đi. Mọi người vừa tiến đến, xông vào mũi hương khí đã tràn ngập tới. Dù là trước đó cũng không có bao nhiêu đói ý, giờ phút này nghe này mùi thịt, cũng không nhịn được âm thầm nuốt mở miệng nước. Bá Uyên, đây là thịt nướng à? Trương Phi tiến đến một tấm giá nướng trước mặt, nhìn xem này thơm ngào ngạt thịt xiên, nhìn về phía Lưu Nghị, đã sớm đem vừa rồi quyết định không để ý tới Lưu Nghị quyết tâm ném đến lên 9 tầng mây. Chính là, ta làm một chút cải tiến. Lưu Nghị gật đầu nói, thịt nướng cũng không tính được cái gì phát minh mới, chỉ là thời đại này chủ yếu phương pháp ăn là đun nấu. Đồ nướng nhiều nhất xóa sạch một chút muối ăn, vị đạo nếu cũng không tệ, nhưng lại không tính là tốt. Lưu Nghị đặc địa cầm bây giờ có thể tìm tới gia vị thu tập, làm một chút nếm thử, mặc dù không có thìa là, nhưng so chỉ xóa sạch muối ăn thịt nướng mỹ vị quá nhiều. Trọng yếu nhất là giá nướng là mình tự mình làm, tự nhiên có gia tăng thực vật vị đạo hiệu quả. Chí ít Lưu Nghị bắt đầu ăn, không thể so với kiếp trước kém bao nhiêu. Đương nhiên, nếu có thể tới chút thìa là thì càng tốt. Mời, Lưu Nghị đối Lưu bị chia tay ra, cầm Lưu bị đón vào chủ vị phía trên. Lúc này mới mời mọi người nhao nhao ngồi xuống, lại khiến người ta đem rượu bưng lên. Trận này tiệc rượu xem như tự yến, lẫn nhau ở giữa cũng là người quen, cũng là có chút tự tại, không có nhiều như vậy xã giao. Bá Uyên, ngươi chưa nói nguyên do. Tuy nhiên ăn vui sướng, nhưng Lưu Bị cũng không có vong chính sự. Đối Lưu Nghị dò hỏi, tại hạ cũng là tại làm xấu nhất dự định. Lưu Nghị gật gật đầu, một bên sai người cầm chính mình chuẩn bị sa bàn cho nhấc tới. Này tinh xảo sa bàn nhưng là để cho đang ngồi ánh mắt mọi người sáng lên. Trước đây tại hạ chạy biến các huyện, chế tác cái này sa bàn. Chúa công mời xem, Lưu Nghị chỉ địa đồ nói. Đây là Tân Thành, không những ở động đình hồ bờ, thủy lục đều là thông suốt. Ngày khác chúa công đánh vào Ích Châu, một khi Giang Đông xâm phạm, trước phải lấy Trường Sa. Giang Đông một khi phát binh, tất nhiên là mưu đồ đã lâu, lấy Trường Sa binh, sợ khó chống cự. Nhưng bọn hắn nếu muốn thuận thế công chiếm Kinh Nam tứ quận chỗ, thì tòa này Tân Thành liền sẽ trở thành vị trí hiểm yếu. Về sau cần lương thảo đồ quân nhu vận chuyển lộ tuyến đến xem, vô luận như thế nào cũng quấn không ra cái này Tân Thành chỗ. Có tòa thành trì này ngăn cản, thì chỉ cần thành này không phá, thì Giang Đông nửa bước khó đi. Quan Vũ nhìn xem này sa bàn, cau mày nói, Bá Uyên dùng cái gì như thế chắc chắn Giang Đông liền sẽ tới công. Chúa công nếu bắt không được Ích Châu, Giang Đông vì là kháng cường địch, cũng chưa chắc dám cùng chúa công bất hòa. Nhưng nếu chúa công cầm xuống Ích Châu, liền kiêm mục Nhị Châu chi địa, đến lúc đó cường nhược nghịch chuyển, ta nếu là Tôn Quyền, nếu không thể cầm xuống Kinh Châu, thì Tào Tháo, Tôn Quyền cùng chúa công ba nhà bên trong, Tôn Quyền chính là yếu nhất một phương. Tôn Quyền người này rất có hùng tài, lại có thể cam nguyện nhìn xem chúa công cái sau vượt cái trước. Lưu Nghị nhìn xem Quan Vũ, chân thành nói, đương nhiên, đây là xấu nhất dự định, kết quả tốt nhất, vẫn là kết tốt Tôn Quyền, cùng chống chọi với Tào Tháo, tại hạ cũng là làm xấu nhất dự định, chưa chắc sẽ thật dùng tới. Quyền tác là lo trước khỏi họa, một khi Kinh Nam bị đoạt, chúa công đến lúc đó thân ở Ích Châu, khó mà kịp thời giải cứu. Nam quận chỗ cô trưởng Nan Minh, càng kẹp ở Tào Tháo cùng Tôn Quyền ở giữa hai mặt thụ địch, thì Kinh Châu khó đảm bảo. Lưu Bị nhìn xem Sa Bàn, ánh mắt có chút phức tạp. Trên thực tế, chính là bây giờ, giống như Giang Đông ở giữa cũng đã bắt đầu có chút bẩn thỉu. Chỉ là bây giờ Lỗ Túc vì là Giang Đông đại đô đốc, chủ trương gắng sức thực hiện liên lưu kháng Tào, nhưng Giang Đông nội bộ muốn diệt đi Lưu Bị âm thanh chưa từng có đình chỉ qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.